Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1565, Cường Thế trở về. Ta là Thanh Lâm, thiên khó diệt, địa khó chôn cất, theo một tiếng này hô tiếng vang lên, Thanh Lâm thần niệm chợt khôi phục, hắn đã lấy được đối với linh hồn sở hữu tất cả khống chế. Cái này một cái chớp mắt. Hắn phát giác linh hồn của mình chính hướng phía cái kia bất diệt hoàng kim trung ảnh bay đi. Trong nháy mắt liền đem bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Muốn thôn phệ ta, cửa nhỏ đều không có. Thanh Lâm một tiếng quát chói tai lối ra. Linh hồn chợt một hồi kịch liệt run run. Hóa thành hắn thân thể bộ dáng. Ngay sau đó, linh hồn hắn chi hỏa nhảy lên. Đã từng đã bị trọng thương linh hồn. Nhanh chóng khôi phục, trong lúc nhất thời, khả dĩ chứng kiến, thiên địa thập phương ở trong đều có một chút linh hồn mảnh vỡ. Hướng phía, Lâm Thập, trên người mãnh liệt mà đi. Thanh Lâm linh hồn, đạt được những, này linh hồn mảnh vỡ bổ sung, lập tức trở nên phong phú. Cường đại lên, linh hồn của hắn hóa thân, trở nên càng phát ra ngưng thực, cùng chân thân cơ hồ không có gì khác nhau. Khả dĩ được xưng tụng là thực thể. Cút, Thanh Lâm gào thét lối ra. Sau đó linh hồn hóa thân niết giấu quyền, trùng trùng điệp điệp một quyền, hướng cái kia bất diệt hoàng kim trung ảnh phía trên đập tới. Kẹt, chỉ một thoáng, cái kia cực lớn trung ảnh phát ra kịch liệt chấn động. Chấn Thanh Lâm thức hải không gian đều là một hồi ù ù rung động. Thanh Lâm linh hồn hóa thân nhíu mày, lại song trưởng tự trước ngực thường thường đẩy ra, đã rơi vào cái kia trung ảnh phía trên. Ngay sau đó, hắn quanh thân tách ra vô lượng thánh quang, hoàn toàn như là một bất diệt chi thánh hoàng. Hai tay phụ giúp cái kia cực lớn trung ảnh, đem chi theo chính mình thức hải trong không gian đẩy đi ra. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra. Ánh mắt lạnh lùng hơn nữa người phải sợ hãi. Nhân cơ hội này, linh hồn hắn chi lực kịch liệt run run, hóa thành năng lượng cường đại phong bạo, lập tức đem cái này trung ảnh cắn nát trở thành một mảnh hoàng quang mang màu vàng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm vỡ vụn thức hải không gian nhanh chóng khôi phục. Linh hồn của hắn chi lực lần nữa mãnh liệt mà qua. Lập tức lại là đem cái kia hoàng kim quang cũng cho sinh sinh nghiền diệt. Đông, phảng phất không kịp có này nhất biến. Bất diệt hoàng kim thần trung kịch liệt chấn động. Trước tiên chấn động ra mãnh liệt sóng âm. Dục đem Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ chấn diệt. Nhưng khi này một kích, Thanh Lâm cả ngón tay đầu cũng không từng vận dụng một chút. Bạch hổ chiến y tách ra rừng rực bạch quang. Cái kia tiếp thiên chi mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Là hắn đã ngăn được đại đa số công kích. Ngay sau đó, Thanh Lâm trước mặt, hư không xuất hiện một mảnh rung động. Bất diệt hoàng kim thần trung đãng ra sở hữu tất cả sóng âm. Đúng là lập tức tiêu tán ở vô hình. Ông u u, một kích không thành. Bất diệt hoàng kim thần trung lập tức nổi điên đồng dạng chấn động. Lập tức hóa thành một tòa mấy trăm vạn trượng chuông lớn. Dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, đánh rơi xuống hướng Thanh Lâm. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thập, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thế cho nên đưa tới bất diệt hoàng kim thần trung như thế chi phẫn nộ. Đúng vậy, a Lâm Thập, ta và ngươi đều là huyền giới chi nhân, đều là bát hoang động thiên chi nhân. Ngươi nếu là có cái gì khó nói chi ẩn, cứ mở miệng, là đại trưởng lão hội chủ trì công đạo cho ngươi. Giờ khắc này, Duẫn Chính cùng Ngô Đồng xuất hiện tại Thanh Lâm bên người. Giả mù sa mưa quan tâm hắn, thế nhưng mà nghênh đón hai người nhưng lại Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt kia, lạnh làm cho lòng người ngọn nguồn bỡ ngỡ, lạnh lại để cho người linh hồn run rẩy. Huyền giới chi nhân, bát hoang động thiên chi nhân, Thanh Lâm khóe miệng dơ lên một vòng cười lạnh, quanh thân cao thấp, lập tức có rộng lượng bổn nguyên chi lực, kéo thứ nhất thân thần lực, nhanh chóng dùng nào đó huyền diệu khó lường phương thức lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, nhưng nghe hắn quanh thân vang lên một hồi, rát băng, giòn vang. Hắn hình dạng lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thân thể tại cất cao. Hắn ra tay ngăm đen cũng biến thành màu đồng cổ, tách ra rạng rỡ bảo quang. Dung mạo của hắn, gương mặt của hắn trở nên cực kỳ anh tuấn. Trên trán có một loại 10 phần khí khái hào hùng. Chính yếu nhất chính là ánh mắt của hắn. Trong cặp mắt, như là có tinh thần chi quang tại giao kích, có đao quang kiếm ảnh tại tung hoành. Lâm Thập, ngươi, thấy vậy hình ảnh, Duẫn Chính cùng Ngô Đồng đồng thời biến sắc, mà ngay cả Tôn Tử Nhân cũng theo diễn võ trường thượng thả người đến phụ cận. Khoảng cách gần quan sát Thanh Lâm trên người đã phát sinh biến hóa. Rất làm khó chi không kinh hãi. Ba đại thánh vực thần hoàng, đều là ánh mắt đại biến nhìn xem Thanh Lâm, nhìn xem hắn trở nên cùng cái kia trong truyền thuyết. Cùng người trong bức họa kia vật, giống như đúc, Thanh Lâm, từ khi tinh không một trận chiến bị La Tam Sinh dùng bất diệt hoàng kim thần chung công kích về sau. Thân thể cùng linh hồn đều nhận lấy trọng thương, dung mạo tựu đại biến dạng rồi, linh hồn phương diện thì là đã mất đi sở hữu tất cả trí nhớ. Hôm nay, hắn cường thế trở về, trên người hết thảy, chợt đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Ta là Thanh Lâm, ở đâu là ngươi huyền giới chi nhân, như thế nào lại là ngươi bát hoang động thiên chi nhân? Thanh Lâm quát lạnh một tiếng lối ra, lại không đều Tôn Tử Nhân, Ngô Đồng cùng Duẫn Chính kịp phản ứng. Trong tay một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra, nhanh chóng thành hình, tách ra lạnh lùng kiếm quang. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng một kiếm vung lên, chỉ một thoáng. Ba đại thánh vực thần hoàng đều là cảm thấy, bọn hắn vị trí không gian, bất luận cái gì hữu hình vô hình chi vật, đều đã trở thành kiếm khí, mà ngay cả nhục thể của bọn hắn, máu của bọn hắn, thần lực của bọn hắn, đều muốn cùng một kiếm này sinh ra cộng minh rồi, muốn hóa thành kiếm khí. Hách suy suy, cái này không chỗ nào không có kiếm khí, chợt phát huy, do bên ngoài. Do nội, đồng thời chém về phía ba người này. Ngươi, ngươi là Thanh Lâm, là người kia. Ba người đều là sắc mặt đột biến, khó có thể tin chỉ vào Thanh Lâm, nhưng lại trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đồng thời bọn hắn càng cảm giác giật mình chính là Thanh Lâm thần thông tu vi, đúng là như thế lăng lệ ác liệt hơn nữa đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn được chứng kiến Thanh Lâm thân thể tu vi, cho là hắn chỉ là một cái thể tu giả, không nghĩ hắn thần thông là càng thêm cường đại. Ba đại thánh vực thần hoàng quả thực không thể tin được đây hết thảy. Một người làm sao có thể tại thân thể cùng thần thông pháp tắc phương diện đều có cao như thế sâu tạo nghệ. Sự tình ra đột nhiên, hết thảy căn bản không được phép ba người phản ứng. Phốp, phốp, nhưng nghe từng tiếng nhẹ vang lên truyền ra, ba đại thánh vực thần hoàng lập tức tất cả đều như là giấy đồng dạng, bị cái kia không chỗ nào không có kiếm khí, cho sinh sinh chém vỡ, liền một mảnh nguyên vẹn huyết nhục cũng không từng lưu lại, mà lại linh hồn của bọn hắn, cũng là trốn không thoát bị chém vỡ kết cục. Ta là Thanh Lâm, cùng bát hoang động thiên, có thù không đội trời chung. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, tay trái thò ra, diệt thiên thủ thần thông cùng đại đế lục cùng một chỗ thi triển. Bàn tay lớn thăm dò vào ba người hóa thành trong huyết vụ. Lập tức đem hắn bổn nguyên chi lực, linh hồn chi lực cùng một chỗ thôn phệ. Ba đại thánh vực thần hoàng, cái thời gian nháy con mắt, liền triệt để tan thành mây khói. Không có cái gì còn lại. Ếch. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, có một loại thỏa mãn khoái cảm, giống như là khinh khít bữa ăn ngon dừng lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhưng mà, chứng kiến hắn như thế lăng lệ ác liệt làm ra đây hết thảy,